Vì cái gì? Trận của bần đạo cũng bị phá. Đi thôi, đừng luyến chiến. Bần đạo hôm nay cùng các ngươi đồng quy vu tận. Hãy để muội muội ta đi. Muội muội đi đi, chúng ta giết 10 người cũng đủ vốn. Đi thôi, Kim Quang. Tại sao? Kim Linh Thánh Mẫu, ngươi còn phải vô lễ với bần đạo, nhưng cảm thấy bần đạo không thể đánh chết ngươi, thật buồn cười. Chuẩn đề, ngươi di chuyển họ để thử, Triệu Công Minh ta hôm nay cùng ngươi không chết không thôi. Hừ, không thành thánh chung quy con kiến hôi. Tại sao? Trường Canh đi nhanh đi, ngươi không ngăn được bọn họ. Trường Canh ngươi đi, lão ca liên lụy ngươi, lão ca cam nguyện nhập kiếp, ngươi đi bộ không được. Tiếp dẫn, chuẩn đề, ngươi đến đây để giết ta, hãy đến và giết ta. Trước mắt là một mảnh mê mang, bầu trời mê man, mặt đất mơ hồ, thái cực đồ lơ lửng trên đỉnh đầu tràn ngập tầm mắt, mà ở phía trên thái cực đồ, một trái một phải hai tòa thân hình to lớn phảng phất có thể trấn áp phiến hư không này. Kim Quang Thánh Mẫu tay trái run rẩy, cầm đoàn kiếm bên cạnh, muốn thở dốc lại bị uy áp cường hoành áp không thể nhúc nhích. Tại sao nàng ấy sống sót? Tại sao nàng ấy sống sót? Khí tức âm dương quanh người quấn quanh, thân ảnh quen thuộc đang đối kháng thế công của hai thánh nhân, đã lung lay sắp đổ. Nâng đỡ lẫn nhau, nhưng sư tỷ đã gần như không thể nhúc nhích, mang theo sư huynh khóc lóc không ngừng mắng to. Vết thương trên vai, đệ tử xiền giáo ngã hở xa xa, dãy ruộng muốn đứng lên. Tất cả là vì ta. Có phải vì ta? Bởi vì... Nửa canh giờ trước. Mỗi người ứng địch, ứng đối lẫn nhau. Nghe được đại ca nói như vậy, Kim Quang Thánh Mẫu đạo tâm trầm xuống, đã hiểu được bọn họ bại cục đã định. Pháp lực đột nhiên xuất hiện, không chỉ là linh lực lưu chuyển liên hoàn trận, ngay cả uy năng của thập tuyệt trận của bọn họ cũng làm suy yếu ba phần. Là nhị sư bá ra tay sao? Hay là xiển giáo có cao thủ tiềm tàng, nam cực tiên ông sao? Kim Quang đạo tâm thoáng có chút lộn xộn, trong đại trận đã xông vào một đạo thân ảnh. Nàng lập tức cảnh tình, ngẩng đầu nhìn lại, trong kim quang trận từng đạo kim quang lóng lánh, vô số kim kính khúc xạ ra tầng tầng kim quang, bao trùm thân ảnh nhập trận. Kim quang như vậy, vừa có thể đả thương thân thể tiên, lại có thể đả thương nguyên thần, nhưng đối phương chỉ hừ nhẹ nửa tiếng, một đạo vòng tròn xuất hiện xung quanh đối phương, đạo kim quang bị đối phương vững vàng lập tức. Là Dương Tiễn, Kim Quang Thánh Mẫu từ giữa pháp trận đứng dậy, đáy lòng ngược lại thoáng thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này Dương Tiễn không nhìn thấy nàng, nhưng nàng lại có thể quan sát nhất cử nhất động của Dương Tiễn tất, lập tức điều động càng nhiều kim quang đối với Dương Tiễn chiếu qua. Dương Tiễn tu có bát cửu huyền công, thân thể có thể so với tiên thiên linh bảo. Trước khi xông trận, hắn liền ở trong thập tuyệt trận dạo một vòng, thập tuyệt trận không ai có thể đả thương hắn. Cuối cùng vẫn là đại ca dụ Dương Tiễn ra khỏi đại trận, sợ Dương Tiễn nhìn thấu bí mật thập tuyệt trận, làm hỏng trận cơ của bọn họ. Đây là đối thủ được bọn họ liệt vào danh sách khó chơi nhất, so với những đệ tử xiển giáo đời thứ hai còn phiền toái hơn rất nhiều. Mà bây giờ Dương Tiễn xuất hiện ở kim quang trận của nàng, ít nhất áp lực trong các trận khác sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Kim Quang Thánh Mẫu khẽ quát một tiếng, giọng nói từ bốn phương tám hướng vang lên. Dương Tiễn, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Lời nói tràng diện thuần túy, giờ phút này trong tay Kim Quang Thánh Mẫu đều có chút đổ mồ hôi. Thân hình nàng nhỏ nhắn, ăn mặc cũng là váy ngắn áo mỏng, nhưng giờ phút này sát khí lăng lăng, cũng rất có uy thế. Dương Tiễn nói. Ta đã tìm được phá trận pháp, kính xin sư thúc thúc thủ chịu trói. Chuyện cười. Kim Quang Thánh Mẫu hử lạnh một tiếng, vừa định nói cái gì, đạo tâm đột nhiên run lên. Xa xa, một phương đại ấn che khuất bầu trời, đem hóa huyết trận toàn bộ đè nát. Lại có một mặt âm dương kính khúc xạ hai đạo trùng sáng đen trắng, chiếu xuyên qua lạc hồn trận sương mù. Cái này, mất đi đại trận liên hoàn, bọn họ ở trước mặt thập nhị kim tiên không chịu nổi một kích như thế sao? Kim Quang Thánh Mẫu một trái tim đã loạn, nàng vội vàng thúc giục các nơi đồng kính, trong đại trận kim quang mạn mạn, lại hoàn toàn không cách nào đả thương đến Dương Tiễn mảy may. Đây là bát cửu huyền công sao? Kim Quang Thánh Mẫu cắn răng thúc giục pháp lực bản thân, nàng còn ôm một tia hy vọng xa vời, muốn vây khốn Dương Tiễn, lập tức đi viện trợ các đại trận khác. Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng gầm giận dữ của Triệu Giang. Trận địa của bần đạo cũng bị phá, đi thôi, đừng luyến chiến. Địa liệt trận, Linh Bảo Đại Pháp Sư tế lên bảo kiếm mạn ra vạn trượng kiếm quang, đem địa hỏa như hoa sen trực tiếp chém nước. Triệu Giang thân vẫn, địa liệt trận phá. Ngay sau đó, liệt diễm trận, hồng thủy trận, hồng sa trận. Đi thôi, có thể đi bộ một vài là một vài. Kim Quang lui, Dương Tiễn còn chưa có sát ý với ngươi. Bần đạo hôm nay cùng các ngươi đồng quy vu tận. Kim Quang Thánh Mẫu trong mắt xẹt qua một chút mờ mịt, lui về phía sau nửa bước trên pháp đài, lại lập tức cắn chặt răng, giấy lên nguyên thần, dốc hết tất cả hướng Dương Tiễn thúc giục kim quang. Dương Tiễn khẽ nhíu mày, tay phải nắm chặt, tam tiêm lưỡng nhận thương theo kim quang vờn quanh nhanh chóng ngưng tụ thành, hướng mặt đất nhẹ nhàng dừng lại một chút. Khi đại trận các nơi hơi chấn động. Hừ, chóp mũi Dương Tiễn phát ra một tiếng hừ nhẹ, trán dựng thẳng mắt đột nhiên mở ra, một đạo ánh sáng màu vàng sậm chiếu về phía một tấm gương đồng nặng nề kia. Cơ hồ trong nháy mắt, các nơi gương đồng phản chiếu ra thần nhãn của Dương Tiễn tất, cũng phản chiếu ra ám kim quang mang kia bộc phát trong nháy mắt. Anh! Ào ào vài tiếng, mấy ngàn tấm gương đồng trong trận đồng thời nổ tung, từng chỗ chống đỡ gương đồng, trận cơ giấu dưới đất, xuất hiện vết nứt như mạng nhằm, theo đó triệt để nổ nát. Kim quang trận, phá! Đây chính là nguyên nhân chính khiến Quảng Thành tử chọn Dương Tiễn ti. Kim quang thánh mẫu cúi đầu phun ra một ngụm máu, lập tức cầm ra một thanh lợi kiếm muốn giết Dương Tiễn, nhưng bóng người trước mặt lắc lư, một tia ngân quang sáng lên, mấy tầng tàn ảnh chồng lên nhau. Dương Tiễn đã đứng trước mặt nàng, tay phải cầm thương, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, văng lên một chút máu. Tam tiêm lưỡng nhận thương đâm thủng đầu vai kim quang thánh mẫu, theo Dương Tiễn thu thương, lại mang theo một cỗ huyết tiễn. Huyền lực phong cấm kim quang nguyên thần, Dương Tiễn nhìn kim quang thánh mẫu, lạnh nhạt nói. Tự mình đi phong thần đài báo danh, chỉ cần đáy lòng cam nguyện tiếp nhận thiên đạo trói buộc, phong thần đài có thể cho phép thân thể tiến vào, đồng thời chết. Kim quang thánh mẫu đáy mắt hào quang run lên. Cái quái gì thế này? Lòng thương xót. Dương Tiễn, người tại sao không giết ta? Kim quang thánh mẫu thấp giọng hô. Dương Tiễn lại phảng phất như không nghe thấy, xoay người đi về phía trước. Linh khí bên ngoài kim quang trận nhanh chóng tiêu tán, lộ ra tình hình các nơi, còn có mấy đại trận đang đại chiến. Trong đó thiên quân đều đã phát hiện Dương Ti tất hở qua chuyện kim quang thánh mẫu. Trong thiên tuyệt trận, Tần Hoàn lập tức hô. Kim quang mau đi, đi phong thần đài, sống còn mạnh hơn là chết. Để muội muội đi, tiểu muội đi. Trong tiếng nổ vang, thiên tuyệt trận, phong hống trận, hàn băng trận cơ hồ đồng thời sụp đổ. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang sáng lên, đối với kim quang thánh mẫu chém xuống, cũng là không chút lưu tình. Dương Tiễn nhíu mày, mũi chân khẽ điểm. Thân hình tựa như xé rách càn khôn, làm ra động tác giơ thương về phía trước đâm nhẹ, mũi thương xẹt qua một tầng trùng trùng điệp điệp quang ảnh màu xám lục, đem trường kiếm chém về phía kim quang thánh mẫu ngăn bay. Phương hướng thiên tuyệt trận, lúc này văn thủ đạo nhân mang theo một chút thương thế khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói. Dương Tiễn sư điệt, đây là ý gì? Nàng là đối thủ của ta, Dương Tiễn nhìn về phía văn thủ đạo nhân, lạnh lùng nói. Ta đã hứa để cho nàng tự chật mình đi phong thần đài. Sư bá chớ để cho ta thất tín. Văn thủ nhíu mày nói. Ai cho phép ngươi tự tiện làm chủ? Đây là cường địch giết xiển giáo tin ta. Mười người kia không phải là các vị sư bá sư thúc để cho bọn họ đến chịu chết sao? Dương Tiễn đem tam tiêm lưỡng nhận thương chống bên cạnh, khuôn mặt anh tuấn thoáng giơ lên, thần nhãn nhắm lại, nhưng bản thân lại có uy nghiêm nhàn nhạt, chiến giáp trên người phản chiếu ánh sáng của Thái Dương Tiễn. Nàng là bại tướng dưới tay ta, đương nhiên sẽ do ta xử trí. Hừ, phong thần đài kia là ngươi nói ra là có thể mở. Thái Bạch Tinh Quân đặc biệt, Dương Tiễn có 3 lần miễn sát, tức là doãn Dương Tiễn tất thủ hạ 3 bại tướng thân thể đi phong thần đài, kim quang cánh mẫu là một, không thể sao. Văn thù mặt lộ vẻ tức giận, nhíu mày nói. Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân thật lớn quan uy. Nếu nói quan uy, ngươi gọi ta một tiếng nguyên soái. Dương Tiễn, văn thù bước nhanh về phía trước, chỉ vào Dương Tiễn mắng. Ngươi chịu quá đáng. Dương Tiễn cúi đầu nhìn kim quang thánh mẫu, lạnh nhạt nói. Nếu sư bá cảm thấy không ổn, ta liền áp giải nàng đi phong thần đài, nếu sư bá cố ý ra tay. Dương Tiễn, nguyện một trận phục bồi. Ngươi! Thật sao? Đừng để người ta cười đùa. Quảng Thành Tử từ bên cạnh hiện thân, nhíu mày nói. Dương Tiễn lui ra, đây là đại kiếp nạn, kiếp mệnh cũng cần sinh linh cao thủ ngã xuống để lấp đầy. Người văn thủ sư bá cũng không phải là vì chút giận, kim quang hôm nay chết, ngày mai xiển giáo chúng ta có thể chết ít một người. Lùi lại, Dương Tiễn nhíu mày nhìn về phía Quảng Thành Tử, lạnh nhạt nói. Đại sư bá, lời nói trước đây của Dương Tiễn tiểu đã nói, cũng không có đạo lý thu hồi. Dương Tiễn. Ngọc Đình chân nhân thở dài. Trở về đi, Dương Tiễn theo bản năng nắm chặt tam tiêm lưỡng nhận thương, sau đó chậm rãi thở ra một hơi. Cũng không phải nói thêm gì nữa, xoay người đi về phía quân doanh. Văn Thù hừ lạnh một tiếng, lúc này tất nhiên là không xuống đài được, xách kiếm đi về phía kim quang thánh mẫu. Kim quang thánh mẫu nhìn chăm chú vào bóng lưng Dương Tiễn tì ật, có chút cố sức đứng dậy, đối với Dương Tiễn là một câu nói, xoay người đối mặt với Văn Thù. Cho dù tiên lực bị phong, vẫn nhấc đoản kiếm trong tay lên, cước bộ có chút phủ phiếm dẫm lên mặt đất. Hết thảy đều là vì xiển giáo ta thiếu vẫn. Văn Thù lạnh lùng nói một câu, cách xa mấy trăm trượng tế bảo kiếm, kiếm chỉ tiện tay vẽ một cái, kiếm quang muốn xẹt qua cổ kim quang thánh mộ tuyết trắng, huyết sắc muốn nhuộm kim quang mặc váy ngắn màu trắng nhạt. Kim quang mím chặt môi, không nói một lời, trong mắt đã là tĩnh mịch. Tiểu hữu, công minh sư huynh, trước kim quang, cho các ngươi thêm phiền toái. Đi! Đột nhiên hét nhẹ, pháp lực bản thân không hề có dấu hiệu mà giải cấm, kim quang thánh mẫu sững sờ nhìn kiếm quang dừng lại trước mắt, nhìn bàn tay nhỏ nhắn màu trắng cầm lưỡi kiếm kia hơi dùng sức, thanh kiếm kia trực tiếp bị bóp nát. Tiếng chuông đinh xẹt qua, một bộ kim sa chậm rãi rơi xuống, trên phế tích thập tuyệt trận trống rỗng có thêm một đạo thân ảnh mặc váy dài. Phía sau nàng phiêu nhàn nhạt đạo vận, trên không trung còn có còn sót lại đạo vận, có thể miêu tả ra nàng trước kia cực nhanh chạy tới quỹ tích. Tóc dài chậm rãi phiêu vũ, thân hình thon dài ngạo nghễ đứng, một đôi mắt phượng đảo qua Văn Thù đạo nhân, người sau lại theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Hung uy sắc bén, uy áp kinh người. Tiệt giáo, Kim Linh. Ta vốn không muốn hiện thân. Kim Linh thánh mẫu lạnh nhạt nói. Ta giờ phút này vốn cũng không nên hiện thân, nhưng xiển giáo các vị, có làm quá mức hay không? Dứt lời, Kim Linh thánh mẫu quay đầu nhìn kim quang sư muội, đáy mắt ánh mắt có chút phức tạp. Sư tỷ, kim quang nhẹ giọng hô. Ngài không phải. Ta đưa người đi phong thần đài. Kim Linh thánh mẫu bình tĩnh nói một câu, giơ tay lên muốn đi kéo cánh tay kim quang. Thân ảnh quảng thành tử lóe ra, xuất hiện trước mặt Kim Linh trăm trượng. Xích Tinh tử, Văn Thù đạo nhân, Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng đạo nhân, lập tức chạy về phía sau quảng thành tử. Quảng thành tử nói. Đạo hữu đã hiện thân, không bằng hôm nay liền luận bàn một hai. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn lưu ta sao? Khóe miệng Kim Linh thánh mẫu hơi nhếch lên, buông cánh tay kim quang ra, xoay người, hiện ra pháp thân tám tay, tay cầm long hổ nhịp ý, tứ tượng tháp, phi kim kiếm, bấm hoa sen ấn, nhật nguyệt ấn, tinh thần ấn, tiếp nhận nhật nguyệt tinh huy, kinh động 10 vạn dặm linh khí. Nàng tóc dài phiêu múa, hai mắt bị nhuộm thành màu vàng, cho dù là quảng thành tử cùng xích tinh tử cũng cảm nhận được áp lực đạo cảnh như có như không. Tiệt giáo đệ nhất nữ tiên, Kim Linh thánh mẫu. Một trận chiến, quảng thành tử hai mắt hơi nheo lại, tay nâng phiên thiên ấn cùng Kim Linh thánh mẫu thân hình đồng thời biến mất, chỉ lưu lại hai đạo tàn ảnh theo gió tiêu tán. Trên không trung đột nhiên có linh khí cuồn cuộn, tầng tầng mây mù bị một cỗ khí lãng cường hoành thổi tan, lộ ra bầu trời trong suốt. Hai đạo lưu quang ở trên không trung cấp tốc va chạm, phiên thiên đại ấn ngang không trung lại bị một hư ảnh ngọc như ý trực tiếp đụng ngã. Xích Tinh tử cầm âm dương kính trong tay, thấp giọng nói. Ta đi trợ sư huynh một tay. Dứt lời thân hình lướt lên không trung, hai đạo chùm sáng một đen một trắng xoay bầu trời, thân ảnh đuổi theo va chạm lẫn nhau hóa thành ba. Nhưng chẳng qua ít ớt, Xích Tinh tử cùng quảng thành tử đồng loạt bị áp chế. Hai đạo giả liên thủ, hai kiện cực phẩm linh bảo, phiên thiên ấn, âm dương kính, lại bị Kim Linh thánh mẫu đè ép đánh loạn, không hề có lực trở tay. Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng liếc nhau, thân hình lập tức vọt lên mây, mỗi người tế xuất pháp bảo, ở bên ngoài liên lụy lực chú ý của Kim Linh thánh mẫu. Kim Linh thánh mẫu thấp giọng gào thét, giọng nói lộ ra một cỗ quyết nhiên, đại đạo uy áp chấn nhiếp không biết bao nhiêu tiên phàm. Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ đột nhiên mở hai mắt, thân hình xẹt càn khôn trực tiếp xông ra ngoài. Trong cung điện Bích Du, Triệu Công Minh có chút thần bất thủ, cùng Đa Bảo đạo nhân thấp giọng nói vài câu, liền lui về góc đại điện. Hắn vận chuyển khẩu quyết Lý Trường Thọ giao cho mình, một luồng tâm thần có chút phí sức di chuyển đến chỗ giấy đạo nhân ở La Phù động, tiên thức tản ra, nhưng không nhìn thấy bóng dáng phu nhân nhà mình. Không phải lúc trước còn ở đây sao? Triệu Công Minh khẽ nhíu mày, đạo tâm không hiểu sao run lên vài cái, lập tức đứng dậy. Làm sao vậy? Đa Bảo hỏi một tiếng. Triệu Công Minh trong mắt xẹt qua một chút cân nhắc, cười nói. Không có việc gì, ta nhớ Kim Linh bên kia, trở về La Phù động xem một chút, sau đó lại trở về. Ở bên cạnh Kim Linh sư muội chiếu cố đi, Đa Bảo đạo nhân cười nói. Chúng ta cũng chưa từng thai nghén con nối dõi, cũng không có kinh nghiệm gì. Được. Triệu Công Minh cười cười, quanh người xuất hiện 24 điểm sáng, hóa thành lưu quang bay đi xa xa. Đa Bảo đạo nhân xoa xoa khuôn mặt mệt mỏi của mình, nói với mấy vị sư đệ sư muội trước mặt một tiếng. Thử lại xem có thể mở vân kính hay không, chúng ta tối thiểu cũng phải thấy rõ tình hình thập tuyệt trận lúc này. Vô Đương thánh mẫu nói. Chuẩn đề xuất tay chặt đứt mảnh càn khôn kia cùng ngoại giới liên hệ, chúng ta sợ là chỉ có thể chạy tới. Đa Bảo thở dài nói. Tần Hoàn bọn họ sợ là đã bị phá trận thân vẫn, 12 kim tiên cũng không dễ đối phó. Ai, sư tôn nói không sai, ra ngoài chính là kiếp nạn. Trên biển đông, Triệu Công Minh gắt gao nhíu mày, hoàn toàn không bình tĩnh như lúc trước. Chuẩn đề trước khi hiện thân, thánh nhân vẫn bao phủ vạn dặm địa phương phụ cận Kỳ Sơn. Phu nhân không ở động phủ, thập tuyệt trận tất nhiên sẽ bị phá. Kim Quang cùng mình từng có một đoạn thời gian không thích hợp, mặc dù cái gì cũng không phát sinh, nhưng vẫn xem như quan hệ mật thiết. Và lại phu nhân cùng mình trước đó nhắc tới, còn từng giận. Đột nhiên, Triệu Công Minh cảm nhận được càn khôn đạo thì truyền đến nhẹ nhàng chấn động, mà nguồn gốc chấn động. Triệu Công Minh hai mắt trợn tròn. Thánh nhân đạo vận, hai cỗ thánh nhân vận. Sư tôn nhà mình cùng nhị sư bá thánh nhân vận đang đối đầu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại như vậy? Đáy lòng Triệu Công Minh nổi lên cảm giác không rõ, quanh người 24 khỏa tinh thần quang mang đại tác, thân hình so với lúc trước nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, hướng Kỳ Sơn ở Nam Thuyên Bộ Châu vội vàng chạy tới. Không cần đi qua, ngàn vạn lần không nên đi qua, cái kia nâng đèn chính là chuẩn đề, thánh nhân đã hiện thân, thập tuyệt trận thành cạm bẫy đối với tề giáo tiên. Người vẫn đang mang thai. Kim Linh, thả hắn ra, người muốn như thế nào? Kỳ Sơn, trên bầu trời. Mấy vị cao thủ xiển giáo có thế bao bọc với Kim Linh thánh mẫu trên không trung. Quảng Thành Tử vai trái mang theo kiếm thương, ngực xích tinh tử lõm vào một mảnh khu vực, Phổ Hiền cùng Từ Hằng cũng là mỗi người đều mang thương tích. Xa xa hơn, xiển giáo thập nhị kim tiên cùng xiển giáo chúng tiên sắc mặt có chút khó coi, cả đám đều đang nhìn chăm chú vào Kim Linh thánh mẫu bị vây quanh. Giờ phút này, văn thủ bị phi kim kiếm đặt ở cổ, nguyên thần đã bị phong cấm, cả người bị dây thừng trực, trở thành con tin của Kim Linh thánh mẫu. Mà Kim Linh Thánh Mẫu lúc này mặc dù vẫn chưa mang thương tích, nhưng khí tức có chút hỗn loạn, pháp lực có chút không kế thừa. Nếu không có trạng thái của mình bị ảnh hưởng, nàng cũng sẽ không dùng phương thức như vậy. Kim Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt nói. Ta đã tha mạng cho văn thù, đổi lấy tính mạng Kim Quang Sư Muội ta, và lại đưa Kim Quang Sư Muội đi phong thần đài. Việc này coi như đoạn tuyệt, như thế nào? Quảng Thành Tử trong mắt xẹt qua vài phần tức giận, nhưng cánh tay trái không ngừng run rẩy, nhắc nhở hắn trước mắt là triệt giáo nội môn đại đệ tử. Tề giáo nữ tiên đứng đầu, là mạnh mẽ cỡ nào. Khi đoạn không ngừng bị phản chịu, Quảng Thành Tử nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân còn đang đứng trong quần doanh, hư lạnh một tiếng. Thiện, Kim Linh thánh mẫu cũng không mơ hồ, tiện tay ném văn thù về phía xiển giáo tiên. Quảng Thành Tử ra hiệu, chúng xiển giáo tiên tuy lộ ra mặt không cam lòng, nhưng cũng không nói nhiều, mỗi người hướng quần doanh rơi xuống. Kim Linh thánh mẫu nhìn về phía kim quang phía dưới, lên tiếng nói. Sư muội, ta đưa ngươi. Giọng nói có thêm vài phần ôn nhu, cũng mang theo mệt mỏi khó có thể che giấu. Sư tỷ, Kim Quang run rẩy hô lên, vừa định xá vân bay lên, một cỗ uy áp không hề có dấu hiệu đột nhiên giáng lâm. Thân hình Kim Linh từ đầu mây trầm xuống, lập tức ngẩng đầu nhìn lên không trung. Nơi đó, một gã lão đạo cầm đèn mà đứng, trong mắt mang theo sát ý không chút che giấu, không nói một lời, tay trái đánh ra một trường, áp về phía Kim Linh. Tây Phương Giáo. Trong kẽ răng Kim Linh nạn ra một tiếng giận dữ mắng, cũng không sợ chút nào, thân hình bao bọc kim quang phóng lên trời. Pháp thân quang mang đại tác, bảo vật bắn lên không trung. Huy huy hạt gạo, nâng đèn lão đạo dùng giọng nói bình tĩnh nói như thế, trường ảnh đánh ra bỗng nhiên từ hư đạm trở nên vô cùng ngưng thật, như núi cao, tựa thiên băng, ẩn chứa pháp lực vô biên, tựa như có thể áp chế hết thảy sinh linh. Mấy đạo bảo quang đụng vào lòng bàn tay, lại đem đại trường này không ngừng chống đỡ. Nâng đèn lão đạo cao mày. Hắn tất nhiên là có các loại đấu pháp pháp môn, nhưng thánh nhân xuất thủ, nếu không phải đơn giản nhất chiêu thức, vậy không khỏi quá mức coi trọng những thứ này con kiến hôi. Nhưng lúc này, Kim Linh thánh mẫu pháp thân từ dưới lên vọt tới, đem bàn tay to kia cơ hồ đánh tan. Kim Linh thánh mẫu, ngươi còn muốn vô lễ với bần đạo, nhưng cảm thấy bần đạo không thể đánh chết ngươi, thật buồn cười. Nâng đèn lão đạo thu hồi bảo đang trong tay, lòng bàn tay hiện ra thất bảo diệu thụ, hướng về phía Kim Linh thánh mẫu nhẹ nhàng đảo qua. Thất thải quang mang như cầu vồng tràn ngập ở phía chân trời, hóa thành bảy đạo lưu quang nện về phía Kim Linh. Kim Linh tế khởi chúng bảo vật, đụng phải cầu vồng lưu quang này đã bị phong linh tính, chính diện chống đỡ ngay cả trong nháy mắt cũng không thể ngăn trở. Bảy đạo lưu quang đan xen, vờn quanh, hóa thành một sao chổi, cùng Kim Linh thánh mẫu giơ cao tám tay đối mặt. Phốc, Kim Linh thánh mẫu cúi đầu phun ra từng ngụm máu tươi, khuôn mặt trắng bệch, pháp thân trong nháy mắt bị phong cấm, thân hình bị đánh mạnh xuống phía dưới. Rồi lại không thể không đem tất cả pháp lực có thể khống chế bảo vệ chung quanh bụng, bản thân cứng rắn chống đỡ. Trong tiếng nổ vang, Kim Linh thánh mẫu nện vào trong thập tuyệt trận. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo tác hiển ảnh tung hoành đan xen, giống như mạch lạc của đại địa, tất cả đều ngăn cản lực va chạm của Kim Linh Thánh Mẫu. Đây là thiên đạo đang bảo vệ đại địa, để tránh sinh linh đổ thán. Sư tỷ, Kim Quang hô to một tiếng, lập tức hướng Kim Linh Thánh Mẫu nhào tới, lại bị Kim Linh Thánh Mẫu nâng tay trái ngăn lại. Kim Linh Thánh Mẫu hơi hít sâu một hơi, lấy mu bàn tay lau khô khóe miệng máu tươi, từ trong hố nông trên mặt đất chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu chăm chú nhìn lão đạo trên không trung. Lúc này nâng đèn lão đạo đã hiện ra bản thể, tay nâng thất bảo diệu thụ, lặng lặng ngồi xếp bằng trên không trung. Thánh nhân, chuẩn xác. Không đợi Kim Linh mở miệng nói chuyện, chuẩn đề bảo thụ trong tay đối với Kim Linh lần thứ hai đánh xuống. Kim Linh Thánh Mẫu trong mắt dấy lên kim sắc hỏa diễm. Kim Linh, hôm nay bần đạo liền cùng ngươi thanh lý nhân quả phủ Tây Sơn môn ta. Nào, Kim Linh Thánh Mẫu khẽ quát một tiếng, tóc dài có chút lộn xộn, nhưng ánh mắt tựa như sát thần. Ngọn lửa vàng bùng nổ, chuẩn đề hai mắt rũ xuống, thất bảo diệu thụ trong tay nở ra kim ngân bảo quang, theo chuẩn đề nhẹ nhàng lướt qua, nổ tung ra đầy trời sao, hướng về phía phương viên hơn 10 dặm đất oanh nát mà đi. Mặt đất hiện ra phương cách màu hồng lam đan sen, đại địa mạch lạc tái hiện, Kim Linh Thánh Mẫu thân hình lần thứ hai nhảy lên. Kim Quang cơ hồ cắn nát môi dưới của mình, cầm kiếm muốn đuổi theo, lại phát hiện lúc này mình đang ở trong uy áp của thánh nhân, thân hình vừa động đã quỳ xuống đất. Kim sắc hỏa diễm bị lưu quang đầy trời nổ trở lại. Dù cho có thiên đạo gia chỉ đại địa, ở trong phạm vi ba trượng thân ảnh Kim Linh Thánh Mẫu chính ngay phía dưới, cũng bị đánh thành một đống mảnh vụn cắt mịn. Đợi hào quang qua đi, Kim Linh Thánh Mẫu quỳ một gối trên mặt đất, tay trái cầm phi kim kiếm, tay phải ôm bụng mình, trong mắt là phẫn nộ, là lửa giận, cũng là một loại uy ai cùng thống khổ. Nhóc, con của nương rất xui xẻo, nhưng mẫu thân cho tới bây giờ chưa từng phục qua, cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ qua. Nương xin lỗi các ngươi, nhưng nương chưa từng hối hận. Còn vị thánh thì sao? Còn vị thánh thì sao? Kim Linh Thánh Mẫu cả người đẫm máu, lại ở trong run rẩy chậm rãi đứng dậy, ánh mắt vẫn như cũ hùng ác, trường kiếm tràn đầy khe rãnh. Nếu ta sớm sinh 10 nguyên hội, tại sao lại có Tây Phương Thánh Nhân nhân quả các ngươi? Chuẩn đề dường như bị chọc giận, bảo thụ trong tay quang mang đại tác, đạo lưu quang đối với Kim Linh Thánh Mẫu ngang nhiên đập xuống. Kim Linh giơ kiếm, pháp lực bản thân bạo dũng mở ra. Bên ngoài thiên địa, nơi nào đó tràn đầy càn khôn vạn vẹo, Thông Thiên Giáo chủ hai mắt tràn đầy tơ máu nhìn trung niên đạo giả trước mặt, kiếm ảnh trong tay tung bay, lại bị trung niên đạo giả không ngừng ngăn trở về. Sư huynh, coi như cầu ngươi, để cho ta đi qua chém chuẩn xác. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng nhíu mày, chỉ lắc đầu, ngọc như ý trong tay điểm ra thanh quang đầy trời, ngăn hết kiếm ảnh Thông Thiên Giáo chủ. Thông Thiên Giáo chủ tất nhiên là biết thực lực hai người tiếp cận, nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn không thả đi, hắn đấu mấy trăm năm mới có thể tìm được phần thắng. Lúc này đang từ Kim Linh Thánh Mẫu muốn đi chống lại chuẩn đề một kích cuối cùng. Chuẩn đề huy động thất bảo diệu thụ, lúc này đúng là không hề lưu tình, trong mắt đã có khoái ý sau khi gạt bỏ cao thủ như vậy. Nhị ca, Thông Thiên Giáo chủ trợn mắt muốn nứt ra. Kim Linh còn có thai, nàng ấy vẫn còn mang thai. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhíu mày, trong mắt giật qua một chút do dự, nhắm mắt khẽ thở dài, sau lưng hiện ra hư ảnh bàn cổ phiên. Chuyện đã đến nước này, chớ trách bần đạo tâm ngoan. Thông Thiên Giáo chủ đột nhiên tỉnh táo lại, cánh mũi nhẹ nhàng nhảy lên, tóc dài bay về phía sau, thanh bình kiếm phát ra kiếm ngâm nhẹ nhàng, chu tiên tứ kiếm xoay tròn quanh người, tay trái đã giơ lên kiếm chỉ. Hắn đã không nói nhiều nữa, thân hình tiến về phía trước, trong mắt không gợn sóng, kiếm phong lại giống như muốn cắt nát càn khôn này giam cầm. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hư ảnh bàn cổ phiên trực tiếp ngưng thật, lại làm phòng ngự chí bảo dùng, chống đỡ từng đạo khai thiên đạo vận. Bên ngoài càn khôn, một chùm thất thải lưu quang kia đem thân hình Kim Linh Thánh Mẫu nuốt chửng. Kim Linh Thánh Mẫu thân chu pháp lực nhanh chóng bị hao hết, mắt thấy sắp tan xương nát thịt, bụng dưới đột nhiên xuất hiện một lam một tím hai điểm tinh quang. Hô! Hư ảnh của hai đứa bé xuất hiện ở bên trái phải Kim Linh Thánh Mẫu, bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía chuẩn đề, mỗi người nắm chặt quyền, cắn răng, mở ra hai tầng quang mang mỏng manh, lại kiên trì trong thất thải lưu quang trong nháy mắt. Bầu trời đột nhiên biến thành bầu trời đêm. Hai ngôi sao lớn một tím một màu xanh hoành không, bộc phát ra điểm sáng cực kỳ rực rỡ. Trong Lăng Tiêu Điện, Ngọc Đế một mực nhìn một màn này bất ngờ đứng dậy. Tứ ngự tinh. Trong bụng Kim Linh Thánh Mẫu hài nhi là Tử Vi Câu Trần tứ ngự đế tinh. Thân hình Ngọc Đế lập tức muốn xông về phía vân kính trước mặt, lúc này đế tinh hộ mẫu, lại chỉ có thể kiên trì trong nháy mắt, làm sao có thể ngăn được một kích của thánh nhân. Trong Tử Tiêu Cung, lão già khôi ngô kia đã nhíu mày đồng thời giơ kiếm chỉ, lập tức muốn hướng phía giới hiểm ra. Ngay trong nháy mắt này, so với Ngọc Đế hàng xuống thiên lôi càng nhanh, so với đạo tổ muốn điểm ra một ngón tay càng nhanh. Càn khôn bên cạnh Kim Linh Thánh Mẫu đột nhiên nứt ra, một đạo thân ảnh từ trong đó vọt ra, theo đó đem khe nứt càn khôn kéo lên, để cho mấy lão đạo áo bào xám đuổi theo phía sau nhào nhào nhào vào không trung. Thân ảnh chạy ra đã vọt tới trước người Kim Linh Thánh Mẫu, đưa lưng về phía nhắm thẳng, đầu tiên là dựa vào thân thể cắt đứt thất thải quang trụ kia, âm dương nhị khí sau lưng nhanh chóng đan xen thành hư ảnh thái cực đồ, đem cổ sáng ngày nuốt hết. Trường canh, Kim Linh Thánh Mẫu khẽ gọi một tiếng, thân hình vô lực ngã ngửa ra sau, lại bị một cỗ tiên lực bao vây, ôn nhu đẩy sang bên cạnh. Người tới ngẩng đầu nhìn về phía mây, thái cực đồ mở ra, bao trùm phương viên 10 dặm. Y bào của hắn có chút khe nứt, khí tức thoáng có chút phập phồng, giờ phút này ngẩng đầu chăm chú nhìn Chuẩn Đề, trong mắt toát ra một chút trào phúng. Không phải Lý Trường Thọ lại là người nào? Lý Trường Thọ quay đầu nhìn Kim Linh, lại nhìn Kim Quang kia, sau đó nhìn về phía Dương Tiễn cùng Ngọc Đình trong quân doanh. Cũng không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng thở dài. Hắn lý giải Kim Linh biết rõ Chuẩn Đề thánh nhân ở đây, còn nhịn không được hiện thân. Mấy câu Kim Linh nói trước đó, đều là nói đưa Kim Quang đi phong thần đài, nhưng xiển giáo tiên lui, Tây Phương giáo nhị thánh nhân đứng ra. Đây là một số biến ngoài tầm kiểm soát. Nhưng Dương Tiễn là do mình dạy ra, hắn lựa chọn, hơn nữa lựa chọn này hợp tình hợp lý, chính mình coi như đi duy trì. Chuẩn Đề thánh nhân, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Hôm nay dừng lại ở đây đi. Trong mắt Chuẩn Đề tràn đầy sắc bén. Lý Trường Canh, ngươi đang nói chuyện với ai? Tây Phương giáo nhị giáo chủ, Lý Trường Thọ nói. Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng đứa bé chính là tứ ngự chi tinh mà thiên đình nhất định, vì chính thần thần cấp 2. Chuẩn Đề trầm mặc một hồi, lạnh nhạt nói. Kim, Quang lưu lại. Kim Quang đã có thể vào phong thần đài, Lý Trường Thọ nhìn về phía Chuẩn Đề. Dương Tiễn là nguyên soái thiên đình, lại được bệ hạ coi trọng, ban cho quyền miễn sát 3 lần. Ta với tư cách là người lý giải phong thần chủ, hôm nay đón Kim Quang trở về thiên đình. Kim Linh, Kim Quang, ngươi đều muốn mang đi. Đúng thì như thế nào? Lý Trường Thọ hai mắt hơi híp lại, trong mắt cũng không chờ chút nào. Thất bảo diệu thụ trong tay Chuẩn Đề thoáng giơ lên, đầu vai Lý Trường Thọ đã hiện ra huyền hoàng tháp, từng luồng huyền diệu đạo vận vờn quanh người. Thất bảo diệu thụ rạch xuống, một đạo cầu vồng 7 màu bỗng nhiên ngưng tụ thành, như trường tiên, tựa trường thương. Đối với Lý Trường Thọ áp ngang mà đi, Lý Trường Thọ trước người thái cực đồ hắc bạch quang mang đại tác, tháp ra linh giác một trận cuồng mắng. Đối đầu trực diện. Chuẩn Đề ngươi dám. Đông Phương truyền đến một tiếng hét lớn, thủy lam sắc quang mang nhuộm qua chân trời. Triệu Công Minh. Vẫn là Triệu Công Minh giận dữ không thể kìm được. Chuẩn Đề, ngươi thử động đến họ, Triệu Công Minh ta hôm nay cùng ngươi không chết không thôi. 24 quả đại tinh màu lam nức lóng lánh, thân hình Triệu Công Minh xoay chuyển. Định Hải Thần Châu chấn ra tiếng sóng biển vô biên, dường như có sóng lớn vô biên từ đông phương chấn áp mà đến, hướng thuần sát ngang áp. Trên mặt đất, Lý Trường Thọ chống thái cực đồ nhảy lên, ly địa diễm quang kỳ bảo vệ trên đỉnh đầu Kim Linh Kim Quang, lại chỉ lưu lại một đường nét trong suốt. Chuẩn Đề thánh nhân cao mày, thất bảo diệu thụ trong tay đánh ra đạo bảo quang, trọng yếu đánh rơi Định Hải Thần Châu của Triệu Công Minh. Triệu Công Minh lại khẽ quát một tiếng, 24 quả Định Hải Thần Châu về trong cơ thể, thân hình nhanh chóng tăng vọt. Một cái tát đánh về phía Chuẩn Đề vào thể, Chuẩn Đề bay lên một trường. Lý Trường Thọ cách thái cực đồ đánh ra một quyền, quyền ảnh cuồn cuộn lên hai cỗ khí tức đen trắng chính diện công về phía Chuẩn Đề. Chuẩn Đề thánh nhân pháp lực lúc này biểu hiện không thể nghi ngờ, thất bảo diệu thụ đối với quyền ảnh trượt xuống. Chỉ thấy, Triệu Công Minh mang theo uy lực Định Hải Thần Châu, đối diện với Chuẩn Đề chính diện quyền trường, càn khôn kịch liệt chấn động, lưu ly cảnh vỡ vụn xuất hiện vết nứt rậm rạp. Chung quy là Triệu Công Minh pháp lực không bằng, thân hình bay ngược. Há miệng phun máu, sóng to vô tận nổ tung, đạo vận bản thân cũng có chút bất ổn. Nhưng phía dưới, quyền phong mang theo uy lực của tiên thiên chí bảo thái cực đồ lại đánh bay thất bảo diệu thụ, quyền phong đánh thẳng vào Chuẩn Đề bảo thể. Thân hình Lý Trường Thọ chợt lóe, độn phát chi đạo phát huy đến cực hạn, thừa dịp càn khôn không chú ý, xuất hiện ở phía sau Chuẩn Đề. Càn khôn xích, tiến tam, chảm. Đệ tử thái thanh này trường bào phiêu vũ, càn khôn xích vô phong cắt càn khôn, đem Chuẩn Đề trong nháy mắt nuốt chửng. Triệu Công Minh bên cạnh đã áp chế thương thế phản sát trở về, trong tay cầm thanh càn khôn xích nam đó đốt đèn, lực Định Hải Thần Châu dốc hết vào, hai bộ tiên thiên cực phẩm linh bảo lại cộng hưởng, không ngừng cộng hưởng. Kỳ uy, lại không dưới tiên thiên chí bảo. Triệu Công Minh tức giận ra tay, dâu mỹ dâu nhiễm máu, chiến giáp phình to, lại là một khe rãnh từ càn khôn xích trong tay hắn nở rộ, hướng chuẩn xác rơi vào khe nứt hư không mà xuống. Thiên địa này phảng phất đều đang run rẩy. Chuẩn Đề lúc này tất nhiên là giận dữ. Bảo quang 7 màu lóe ra, bảo luân sau lưng lóng lánh chói mắt, lại đem khe rãnh hư không chiếu sáng. Hắn đã sáng ra tuyệt kỹ bản thân, cả người nhiễm một tầng kim quang hơi đen. Triệu Lục Kim Thân, thiên đạo lực đảo qua, thiên địa khe nứt trong nháy mắt khép lại, Chuẩn Đề đã từ tư thế ngồi hóa thành tư thế đứng, quang mang quanh người không ngừng lóng lánh. Ánh mắt Lý Trường Thọ cùng Triệu Công Minh giao nhau, hai đạo thân ảnh đột nhiên một chính một phản, xoay quanh Chuẩn Đề cực nhanh. Chuẩn Đề đánh ra trường ảnh đầy trời, thất bảo dự thụ nở ra từng chùm lưu quang. Lý Trường Thọ trường nâng thái cực đồ, âm dương khí tức quấy nhiễu trái phải, bao bọc trên người Triệu Công Minh. Triệu Công Minh dựa vào lực lượng Định Hải Thần Châu, phảng phất như mượn được 24 đại thiên thế giới lực đạo, lúc này lại có Định Hải Thần Châu gia trì, cùng Chuẩn Đề trường ảnh đối lập lại tạm thời không kém hạ phong. Đại Doanh Chu Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân trong mắt thiêu đốt hai đoàn hỏa diễm, cùng Dương Tạp, Na Tra cơ hồ đồng thời tiến về phía trước nửa bước. Quảng Thành Tử ở một bên lại giơ tay ngăn Ngọc Đỉnh lại, thấp giọng nói: "Tây Phương giáo dù sao cũng là minh hữu của chúng ta." Sắc mặt Ngọc Đế có chút do dự, Dương Tiễn hử lạnh một tiếng, sách tam tiềm lưỡng nhận thương tiến về phía trước. Khóe miệng Na Tra nhếch lên, lạnh nhạt nói: "Đại sư bá, ngươi chọn minh hữu ánh mắt quá kém." Nhưng theo đó, Na Tra bị Thái Ất Chân Nhân giữ lại. "Sư phụ, người có bát cử huyền công sao?" Thái Ất Chân Nhân mắng một câu. "Thể hiện cái gì có thể, đây là thánh nhân." Dương Tiễn nhẹ nhàng hít sâu một hơi, trên trán thần nhãn quang mang lóng lánh, thân hình hóa thành một vệt kim quang lướt qua trời. Thiên đình chiến tướng Dương Tiễn tham gia. Nhưng mà Dương Tiễn thủy chung là thực lực kém một chút, bát cử huyền công cho dù đại thành, nếu không có hiểu rõ hơn cũng không cách nào tham dự đại chiến như vậy. Hắn chỉ tiến về phía trước, đã bị Chuẩn Đề một trưởng vỗ xuống mây, nện vào kim quang thánh mẫu cách đó không xa. Nhưng lúc này, ngay khi Dương Tiễn phóng lên trời, chuẩn bị phân thần, Lý Trường Thọ tìm đúng cơ hội, thân hình trên không trung mấy trăm lần lóe lên, tay phải kiếm chỉ điểm ở sau gáy Chuẩn Đề, đánh Chuẩn Đề lảo đảo về phía trước hai bước, cúi đầu phun ra một ngụm máu thánh nhân. Chúng tiên đều kinh hãi, Chuẩn Đề lại càng giận dữ. Triệu Công Minh muốn thừa thế truy kích, chuẩn xác hai mắt nhiễm kim sắc, một quyền nện vào trên quyền phong Triệu Công Minh. Liền nghe được ca ca vài tiếng, cánh tay trái Triệu Công Minh lại từng tấc đứt gãy. Cái này còn chưa tính xong, trên không đột nhiên có hai đạo sáng quang hiện lên, đối với Triệu Công Minh ngang ngược mà đến. Lý Trường Thọ trong mắt thần quang chợt lóe, tay trái nhắm tận Triệu Công Minh, dùng sức kéo xuống phía dưới. Triệu Công Minh thân chu càn khôn ngưng động thành một khối vuông, thay thế với phương cách phụ cận mặt đất. Càn khôn thay thế, thân ảnh Lý Trường Thọ lóe ra, nâng thái cực đồ, chống lên Huyền Hoàng Tháp, đem thế công tiếp theo của Chuẩn Đề vững vàng ngăn lại. Hai đạo ánh sáng trên không trung rơi xuống, lại là hai đạo chùm sáng, bị thái cực đồ miễn cưỡng ngăn lại, nhưng Lý Trường Thọ cũng bị trực tiếp áp trở lại phụ cận mặt đất. Trên mặt đất, đại địa mạch mạch ngưng tụ thành thiên đạo hết tầng lại một tầng, mặt đất trong phạm vi trăm trượng đã vỡ đến không thể vỡ thêm. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng hít sâu một hơi, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Cánh tay trái Triệu Công Minh trống rỗng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, giờ phút này đã là thân bị trọng thương, miễn cưỡng đứng lên, ngăn ở trước người Kim Linh Thánh Mẫu, lại được Kim Linh Thánh Mẫu nâng tay giúp đỡ. Trên không trung, mây mù sinh ra, ngưng tụ thành pháp thân thánh nhân cao trăm trượng. Phương Tây giáo dục, tiếp dẫn. Sư đệ, không khỏi quá khó coi. Tiếp dẫn lạnh nhạt nói một câu, Chuẩn Đề đạo nhân mặt không chút thay đổi gật gật đầu, tản đi kim thân, khôi phục trường bào, ngồi xếp bằng trên mây, quanh người sinh ra mây mù vô biên, ngưng tụ thành pháp thân cao trăm trượng, cùng tiếp dẫn một trái một phải, ngồi ở bầu trời. Tiếp dẫn lãng thanh nói: "Hôm nay chỉ thanh lý Triệu Công Minh cùng Kim Linh Thánh Mẫu, kết nhân quả đệ tử Tây Phương giáo ta, không đả thương thiên đình tiên thần." Lý Trường Thọ cao mày, hắn đang ngăn cản lão sư mình hiện thân. "Trường canh sư đệ." Kim Linh Thánh Mẫu thấp giọng nói: "Ngươi đi thôi, phúc phụ chúng ta chắn bọn họ, sư tôn hẳn là bị nhị sư bá ngăn cản." Triệu Công Minh cười khổ một tiếng, nhìn Kim Linh, run giọng nói: "Ngươi xúc động cái gì?" "Ta không phục." "Không có việc gì, không có việc gì." Triệu Công Minh cầm bàn tay Kim Linh: "Chính là xin lỗi hài tử chúng ta, ta bồi ngươi, như thế nào cũng bồi ngươi. Trung quy vẫn là lão Triệu ta vô dụng." Kim Linh Thánh Mẫu vành mắt đỏ lên, thiếu chút nữa không có căng thẳng. Càn khôn bị thánh nhân vận khóa chết, bọn họ nếu vọng động sẽ lâm vào cục diện càng bị động, muốn ở trước mặt thánh nhân chạy trốn, so với tiếp nhận một kích chính diện của thánh nhân khó khăn hơn gấp trăm lần. Lý Trường Thọ chắp tay khẽ thở dài, đỉnh đầu thái cực đồ đạo vận lần thứ hai nồng đậm lên. Tiếp dẫn pháp thân đánh ra một đạo lưu quang, thái cực đồ trong nháy mắt bị đè xuống, nhưng Lý Trường Thọ giơ tay lên cứng rắn, thân hình miễn cưỡng bất động. Tiếp dẫn pháp thân tả trường hạ áp, thái cực đồ lại bị đè xuống, Lý Trường Thọ hai tay kình thiên, cả người phát ra tiếng lạch cạch, thân hình mạnh mẽ trầm xuống. Hừ, không thành thánh chung quy con kiến hôi. Chuẩn Đề cười lạnh một tiếng, pháp thân đánh ra một trường, đè về phía Thái Cực Đồ trên đỉnh đầu Lý Trường Thọ. Hai thánh lực, thân hình Lý Trường Thọ cơ hồ bị đánh rơi trong nháy mắt, cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lung lay sắp đổ. Bát cửu huyền công, đại lộ cân bằng. Thánh mẫu Kim Linh lên tiếng hét lên. Trường canh mau đi, ngươi không ngăn được bọn họ. Lý Trường Thọ vẫn không động đậy, hít sâu một hơi, huyền hoàng tháp xuất hiện dưới chân mình. Vô biên linh khí hướng hắn hội tụ mà đến, nhưng Thái Cực Đồ lại không cách nào hướng lên nửa tấc. Thánh nhân trưởng ảnh lại rơi xuống, tiếp dẫn Chuẩn Đề tề tề tề ra tay. Lý Trường Thọ cả người toát ra kim quang, huyết quang, tử quang, thân hình có trong nháy mắt bị đánh gập ghềnh, lại sau khi khiêng qua, lần thứ hai đem Thái Cực Đồ chống đỡ. Dương Tiễn nằm trên vũng máu, lúc này mở mắt nhìn bóng dáng kia, trong mắt thiêu đốt hỏa diễm, nhưng thân thể gần như vỡ vụn lại hoàn toàn không thể nhúc nhích. Ngọc Đỉnh chân nhân nắm chặt quyền, nhưng Văn Thủ đạo nhân ở một bên thấp giọng nói, thánh nhân sẽ không giết Lý Trường Canh. Triệu Công Minh mang theo nức nở kêu gọi. Trường Canh ngươi đi, lão ca liên lụy ngươi, lão ca cam nguyện nhập kiếp, ngươi đi bộ không được. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề, ngươi đến đây để giết ta, ngươi đến đây giết ta đi. Triệu Công Minh ta còn chưa nổi ngươi phần ân này, ngươi không bằng để cho ta chết. Lý Trường Canh, Lý Trường Thọ. Hai tay Lý Trường Thọ nhẹ nhàng run rẩy. Tiếp dẫn đạo nhân đột nhiên mở miệng. Kim Linh hôm nay không cần chết, Triệu Công Minh một mạng là được. Trong mắt Triệu Công Minh dấy lên ánh sáng, muốn đẩy Kim Linh Thánh Mẫu ra, lại bị Kim Linh Thánh Mẫu cắt gao ôm lấy cánh tay phải. Kim Quang Thánh Mẫu vẫn bị thánh nhân vẫn áp chế, đột nhiên cầm kiếm trong tay. Vì sao, thánh nhân có thể tùy ý định ra mạng đường người khác? Vì sao, nhị sư bá phải giúp Tây Phương dạy không giúp chúng ta? Vì sao, đạo môn chúng ta phải chém giết lẫn nhau? Hết thảy bởi vì ta mà lên, kính xin thánh nhân lão gia buông tha sư huynh sư tỷ ta. Kim Quang Thánh Mẫu nhìn về phía Dương Tiễn, đột nhiên che miệng khóc lên, trong mắt tràn đầy thống khổ. Nếu ta chết sớm hơn một chút thì tốt rồi. Ta đã ở đây. Ta đã ở đây. Ta đã từng trải qua. Lý Trường Thọ bất ngờ xoay người, muốn đưa tay đi cứu, giờ phút này lại không có nửa phần dư lực, thân hình lại bị Thái Cực Đồ đè xuống giữa không trung quỳ xuống. Hắn chỉ thấy Kim Quang Thánh Mẫu tay trái cầm kiếm, lưỡi kiếm xẹt qua cổ, thân hình nhỏ nhắn vốn đang quỳ gối ngã ngửa ra sau, nguyên thần tự phá, máu tươi trên cổ chảy xuôi, thân hình chậm rãi chìm xuống đồng cát mịn. A! Giọng Dương Tiễn run rẩy, chỉ có thể vô lực hai tay đập xuống đất. Hắn xưa nay không quen biết, lại rời khỏi phẫn nộ, hỏa diễm trong hai mắt châm lên vũng máu quanh người. Nàng ấy có qua không? Ánh mắt Lý Trường Thọ có chút ngưng trệ. Phía trên mênh mông vô biên áp lực lần thứ hai đụng tới, thân hình hắn không ngừng rung động. Lại đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu lên, nhìn về phía thánh nhân, nhìn về phía cửu thiên. Tiếp dẫn và Chuẩn Đề theo bản năng dừng tay, bị ánh mắt Lý Trường Thọ nhìn có chút nhíu mày. Thánh nhân cảm giác, lại có chút kiêng kỵ. Nàng dựa vào cái gì nói là nàng quá qua? Trả lời ta đi. Nàng ấy dựa vào cái gì, nói là nàng ấy đã qua đời? Lý Trường Thọ chất vấn, giọng nói run rẩy hỏi. Trời đất yên tĩnh. Chuẩn Đề đột nhiên có ý lui, nhưng ý lui này lại làm cho hắn có chút tức giận. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ đột nhiên cười tự giễu, trong mắt xẹt qua vài phần bi thương. Hắn muốn liều lĩnh, muốn bại lộ lá bài tẩy, muốn đem lá bài tẩy dùng để đối phó thiên đạo lấy ra, đặt ở chỗ này, chết hai thánh nhân trước mắt này. Nhưng hắn còn bảo tồn lý trí, thậm chí giờ phút này đã bắt đầu theo bản năng tính toán. Mình hôm nay nên làm thế nào mới có thể giúp Triệu Công Minh toàn thân trở ra? 3. Lý Trường Thọ đột nhiên tát mình một cái. Không minh đạo tâm tan đi. Lý Trường Thọ cười khổ một tiếng, tay trái mở ra, nhắm ngay Triệu Công Minh. Cân bằng cảm xúc. Trong nháy mắt, Lý Trường Thọ hai mắt trợn tròn, cắn chặt răng, tóc từng sợi bay lên, nắm tay cơ hồ nắm chặt ra máu tươi. Tuyệt vọng, tức giận, hối tiếc, đau đớn. Triệu Công Minh thừa nhận chia cho hắn một nửa, nhưng đã làm cho hắn muốn liều lĩnh, muốn liều chết đánh một trận. Nhưng, thánh nhân không thể chết. Đúng vậy, thánh nhân không thể chết, lục thánh đang cân bằng thiên đạo lực. Chết một thánh nhân thiên đạo liền có thể triệt để áp chế sinh linh, bị thiên đạo thôn vệ một cái thánh nhân, thiên đạo sẽ hoàn toàn mất đi chế hành. Cho nên thánh mạnh nhất cũng sẽ không đi gạt bỏ thánh yếu nhất, dù cho người sau không ngừng chọc giận người trước. Vì vậy, thánh nhân có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Cho nên thánh nhân có thể xem sinh linh như con kiến hôi. Cho nên thánh nhân có thể không có điểm mấu chốt, có thể không có nguyên tắc, không có bất kỳ điều kiện nào, liền quyết định sinh tử của sinh linh còn lại. Nó không giống nhau sao? Thiên đạo là vì bảo vệ thiên địa an ổn, cho nên thiên đạo có thể giam cầm sinh linh, cho nên thiên đạo có thể trấn áp nhân tộc thánh mẫu, thiên đạo có thể tính kế hết thảy, đùa bỡn hết thảy. Đối với sinh vật, không có công bằng, không có công lý, không có tự do, không có hy vọng. Thánh nhân thật sự không thể chết sao? Lục Thánh không phải đã sớm không cách nào hạn chế thiên đạo sao? Phong thần đại kiếp nạn chấm dứt, thiên đình hoàn toàn đại hưng, thiên đạo cũng sẽ mượn cơ hội này hoàn toàn ngăn chặn Lục Thánh, không phải sao? Sớm hay muộn, phải không? Nếu đó là trường hợp, vì vậy, tại sao thánh nhân không thể chết? Sư phụ ta chính là Trọc Tiên, hắn cái gì cũng chưa từng làm, cũng bởi vì tên là Tề Nguyên, nhất định phải bị Kim Âu phun chết, đi trở thành Khương Tử Nha, nguyên của Tề Quốc. Vì sao tội nhân thị phải thừa nhận thống khổ vô tận, cũng phải ở đáy hồ chăm chú nhìn thiên đạo, vì cái gì đến cuối cùng liều chết trấn áp ý chí thiên đạo, còn muốn cùng ta một cái hậu bối xin lỗi? Thánh mẫu vì sao lại bị đóng đinh trong mảnh hư không kia mấy nguyên hội, vì sao ngay cả một câu vạch trần thiên đạo cũng không dám nói nữa? Phong thần đại kiếp vì sao nhất định phải đạo môn tự giết lẫn nhau? Kim quang vì sao không thể thân thể đi phong thần đài? Sinh linh vì sao phải tuân theo kịch bản thiên đạo đưa ra, dựa vào cái gì phải thừa nhận cái gọi là số mệnh? Tại sao? Dựa vào cái gì? Các ngươi, dựa vào cái gì cao cao tại thượng, chỉ bằng chính mình sống già nua, chỉ bằng các ngươi là người chiến thắng thượng cổ, chỉ bằng các ngươi không có cần mặt mũi, chỉ bằng các ngươi có thể không có nhân tính. Hồng hoa như vậy, trời đất như vậy, đừng làm thế, không tồn cũng được. Sư phụ, lão sư, đệ tử còn có ba tính toán dự phòng, ta còn có ba biện pháp cứu sinh linh cuối cùng. Lý Trường Thọ đột nhiên ngửa đầu hô to, nhìn bầu trời, gắt gao nhìn chằm chằm pháp thân của thánh nhân bên trái, cắn chặt răng. Ta muốn giết thánh, ta muốn giết Tây Phương Giáo Nhị Thánh. Tất cả các hậu quả ta sẽ gánh vác, ta sẽ giải quyết nó, ta sẽ gánh vác. Nhưng hôm nay, ta sẽ giết thánh. Ong, hỗn độn trung tiếng vang vọng chín ngày. Lão đạo trong Tử Tiêu cùng nhíu mày ngưng thần, mà trên đỉnh đầu hai pho pháp thân khổng lồ tiếp dẫn chuẩn đề, một tấm thái cực đồ chậm rãi trải ra, bao phủ càn khôn, ngăn cách năm tháng, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn uy áp tiêu sái mà xuống, làm cho chuẩn đề cùng tiếp dẫn đột nhiên biến sắc. Thông Thiên Giáo chủ ấn lấy chuôi kiếm, có chút thất hồn lạc phách nhìn về phía Thập Tuyệt Trận Tàn Khư, thân hình toàn thân bị kim quang bao vây, chậm rãi đứng lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắm hai mắt lại, giờ phút này chỉ hơi thở dài. Trời đất thở vang, cửu trọng thiên có lão đạo từ trong mây ngồi xếp bằng, trên khuôn mặt gầy gò mang theo vài phần tự ái, đôi mắt hơi mở ra toát ra vài phần vui mừng. Có thể, thái cực đồ đột nhiên trở nên ngưng thật, bao phủ đỉnh đầu Lý Trường Thọ và Triệu Công Minh, trên cao hiện lên một chút ánh sáng, chuông hỗn độn lơ lửng trước mặt Triệu Công Minh. Lý Trường Thọ tế lên huyền hoàng tháp, cầm càn khôn xích, tay phải xẹt càn khôn, kéo ra tiểu yêu thần thương. Tiến về phía trước trống rỗng bước ra một bước, đạo bào nứt ra, từng cỗ khí tức phóng lên cao, trán đã dấy lên tam trọng hỏa diễm. Nhiên nguyên thần lực, nhiên nguyên thần, nhiên huyền thể tinh huyết. Trong tiếng ma sát chói tai và rất nhỏ, càn khôn dưới chân hắn giống như lưu ly kính xuất hiện tầng tầng vết nứt, ánh sáng vặn vẹo quanh người hắn, thiên địa tựa hồ muốn xuất hiện lỗ thủng. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía hai đạo pháp thân thánh nhân đã thu hồi ý cười cùng dữ tợn kia, trong mắt đã chỉ còn lại lạnh lùng. Thiên đạo, bảo vệ tốt thiên địa của ngươi. Trong thiên địa xuất hiện phương cách liên miên, thiên đạo lực hội tụ về phía nơi này, ngưng tụ thành vô biên vô hạn ngăn trở, nhiều lần ra chỉ càn khôn nơi này. Tiên thiên chí bảo hỗn độn trung trực tiếp bao phủ Triệu Công Minh cùng Kim Linh Thánh mẫu đi vào, mở ra thần thông bản thân, lui về phía sau trong chớp mắt, cùng với chí bảo phòng ngự ly địa diễm quang kỳ, đem đôi đại đệ tử tiệt giáo này cắt gao bảo vệ. Lý Trường Thọ nhảy lên, như ưng kích bầu trời. Trên bầu trời cao, thánh nhân Thái Thanh giờ phút này nhắm chặt hai mắt, tay trái gầy gò giơ cao lên trên, càn khôn trong phạm vi mấy chục dặm trở thành lồng giam. Thánh nhân không thể trốn thoát khỏi lồng giam, mà Thái Thanh thánh nhân tay phải hạ áp, lòng bàn tay ẩn chứa âm dương đạo vận. Quy năng của thái cực đồ toàn bộ mở ra bảo vệ quanh thân Lý Trường Thọ. Càn khôn đối với Lý Trường Thọ không còn nửa điểm kháng cự, ngược lại bảo vệ thân hình Lý Trường Thọ. Tây Phương Giáo thánh nhân đã cương nhiên biến sắc, tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau một cái, hai cỗ pháp thân lập tức nổ tung. Người trước thân hình xông lên trời cao, người sau hiện ra trượng lục kim thân đối với Lý Trường Thọ nhào thẳng về phía. Tiếp dẫn đạo nhân hô to một tiếng. Thái Thanh sư huynh, chúng ta không muốn cùng ngươi làm địch, chuyện hôm nay là chúng ta làm không sáng sủa. Câm miệng lại, Thái Thanh thánh nhân có chút phí sức phun ra chữ như vậy, sau đó thân hình nhẹ nhàng chấn động, sau lưng đi ra ba đạo thân ảnh, tất cả đều là thân hình lão đạo. Nhất khí hóa tam thanh. Ba đạo thân ảnh này đồng thời xuất thủ, điểm ra một ngón tay, đánh ra một trường, ném ra âm dương khí tức. Thân hình tiếp dẫn đạo nhân trong nháy mắt bị giữ lại, còn muốn nói chuyện, lại bị thế công đột nhiên xuất hiện trực tiếp áp chế, chỉ có thể cố gắng chống cự. Thái Thanh Thánh Nhân cũng không làm nhiều cái gì, chỉ là đem tiếp dẫn áp chế ở trên không trung, ánh mắt liền rơi vào phía dưới. Đồ đệ nói muốn giết hai người, vậy để đồ đệ đến làm. Nếu là tức không thuận, liền dễ dàng đạo tâm uất ức. Và nhìn kia, trong nháy mắt Lý Trường Thọ và Chuẩn Đề đột nhiên muốn va chạm, hai con đường lớn từ sau lưng bọn họ đồng thời hiện tại. Chuẩn Đề chi đạo, ngưng tụ thành một tôn Phật màu vàng, bất tử bất diệt, bất phá bất lập, cổ xưa mà tồn tại, vĩnh hằng bất hủy, đây chính là thánh nhân. Nhưng trong nháy mắt sau, tay trái Lý Trường Thọ mở ra, sau lưng có thêm một cái cân, nhẹ nhàng lóng lên một chút hào quang. Một tôn Phật mơ hồ xuất hiện sau lưng Lý Trường Thọ, chuẩn xác bản thân đạo vận, khí tức, lực đạo, khí thế, trong nháy mắt yếu đi một đoạn. Lý Trường Thọ lại đột nhiên tăng lên một đoạn. Cân bằng, đạo cảnh. Lý Trường Thọ thiêu đốt nguyên thần không chỉ là vì mạnh mẽ gia trì bát cửu huyền công, chính là vì trong nháy mắt này. Thánh nhân chính là hỗn nguyên vô đại la kim tiên, bản chất cũng là đại la kim tiên, nhưng bản thân chi đạo đã viên mãn vô cực, muốn cân bằng đạo cảnh vô cùng khó khăn. Mà Lý Trường Thọ hôm nay dám nói chảm thánh, chính là bởi vì mình lưu lại một tay này. Hắn bước vào đại la kim tiên cảnh sau đó, dù cho còn chưa chạm tới đỉnh điểm của đại la, không thể gọi là hỗn nguyên đại la, lại có thể ở dưới điều kiện tiên quyết thiêu đốt nguyên thần, liều sinh mệnh bổn nguyên, mạnh mẽ cân bằng đạo cảnh đệ lục thánh. Thánh nhân cũng có mạnh yếu. Đây là yếu nhất. Tất cả những chuyện này phát sinh giữa điện quang hỏa thạch, mà khi hai đạo thân ảnh va chạm trên cao, giống như hai ngôi sao đối diện, nở rộ ra ánh sáng vô biên. Trong chớp mắt tiếp theo, chúng tiên nơi đây hoảng sợ có thể thấy được. Người bị đánh bay là thánh thứ sáu. Lý Trường Thọ thân hình dừng tại chỗ, giờ phút này khí huyết cả người kích động, hai mắt đều bởi vì sung huyết tràn đầy tơ máu, quanh người đạo vận ầm ầm nổ tan lại nhanh chóng ngưng tụ. Trượng lục kim thân Chuẩn Đề bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy không dám tin. Thánh nhân, thời đại đã thay đổi. Lý Trường Thọ cắn chặt răng xông lên, áp lực thương thế, nắm chặt tất cả cơ hội. Loại trạng thái thiêu đốt nguyên thần này tất nhiên là không thể kéo dài quá lâu, nếu không thể đem Chuẩn Đề mau chóng trọng thương, muốn giết thánh nhân chỉ là si tâm vọng tưởng. Chuẩn Đề trong mắt xẹt qua vài phần tàn nhẫn, thân hình mạnh mẽ dừng lại, hướng Lý Trường Thọ lần nữa nhào tới. Lục thiện thương trong tay Lý Trường Thọ điểm ra vô số hắc mang, thân hình lại ở dưới hắc mang trong nháy mắt biến mất. Phong độn, Càn Khôn độn, độn pháp của ta không ai có thể ngăn cản, nhưng chỉ có lúc ta chạy trốn mới là độn pháp. Khi bản thân di chuyển về phía trước, độn pháp cũng có thể dung phong. Chậm, phản ứng của thánh nhân thực sự quá chậm. Chuẩn Đề dựa vào cánh tay đỡ lấy hắc mang phía dưới bắn tới, lại phát hiện đều là chiêu thức mờ ảo, hoàn toàn không có bao nhiêu lực đạo. Hắn đột nhiên quay đầu lại, lại không kịp làm ra bất kỳ ứng đối gì, đạo giả không biết từ khi nào xuất hiện sau lưng mình, mặc trường bào rách nát, hai tay cầm thần thương màu đen, một thương rơi xuống. Chuẩn Đề chán chảy máu, thân hình trực tiếp nện xuống mặt đất. Càn Khôn bị một thương bổ ra một vết nứt sâu thẳm, nhưng thiên đạo lực nhanh chóng nhào tới, đem khe nứt nhanh chóng lấp đầy. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng hít sâu một hơi, trên đầu dưới chân vọt tới trước, không cho Chuẩn Đề nửa điểm cơ hội điều chỉnh thân vị. Gió, ngự không, độn chi đạo, đại thành. Dương Tiễn chỉ thấy, Chuẩn Đề đạo nhân thân hình lơ lửng giữa không trung, đạo hắc ảnh kia lưu lại tàn ảnh vô biên, từ các phương vị đánh ra một thương lại một thương, đem Chuẩn Đề thánh nhân đánh cả người tràn đầy hố lõm. Điều khiến Dương Tiễn cảm thấy kinh tâm động phách nhất chính là, Chuẩn Đề đạo nhân thân hình phảng phất như đình trệ, ở giữa không trung 10 triệu phương viên bị ném tới ném lui, không tìm được cơ hội trở tay. Đây là Thái Bạch Kim Tinh. Trong mắt Dương Tiễn tràn đầy cuồng nhiệt, lại tràn đầy phẫn nộ, thân hình muốn xông lên không trung, lại hoàn toàn tìm không thấy một chút điểm nhập cảnh nào. Xa xa, trong quân doanh Chu quân, hơn phân nửa chúng tiên xiển giáo đều có chút mờ mịt. Càn Khôn trước mắt bọn họ bị vặn vẹo, đó là cái lồng giam do Thái Thanh Thánh Nhân chống đỡ, giờ phút này giống như là cách một tầng rèm nước, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bên kia đại chiến. Tây Phương Giáo Đại Thánh Nhân được định ở trên cao, bọn họ kỳ thật không cảm thấy có gì kỳ quái, rất hợp lý, đương nhiên. Thì triển ra một đại sư bá khí hóa tam thanh, có khả năng có thể độc đấu với năm thánh khác. Nhưng lúc này, hai thánh nhân Tây Phương Giáo, bọn họ biết cân bằng đại đạo cường hoành, lại không nghĩ tới trong thời gian tu hành ngắn như vậy, Thái Thanh đệ tử liền có thể làm được cân bằng thứ sáu thánh đạo cảnh. Bọn họ cũng biết Lý Trường Canh lúc này được Thái Cực Đồ uy năng toàn diện bảo vệ, cho dù đệ lục thánh toàn lực đánh ra tất cả thế công, cũng không đả thương được Lý Trường Thọ. Nhưng hiện tại tình huống lại là Thái Cực Đồ không hề có tác dụng. Vậy Thái Bạch Kim Tinh thật sự không phải ma tổ truyền thế. Giờ phút này cầm trong tay Thích Thần Thương, lưu lại vô số tàn ảnh trong thiên địa, Chuẩn Đề đạo nhân ngay cả lực phản thủ cũng không có. Hai đạo nhân văn thù, Phổ Hiền kia nhíu mày tiến về phía trước, nhưng ánh lửa chợt lóe, Na Tra ôm hỏa tiêm thương, dẫm lên phong hỏa luân xuất hiện trước chúng tên rèn giáo. Mọi người không cần đi qua, tiểu Na Tra cười nói. Ta biết mọi người muốn giúp Trường An Thúc đánh người xấu, nhưng Trường An Thúc không lên tiếng, chúng ta nhìn là được. Ngọc Đình Chân Nhân nói. Nếu rèn giáo chúng ta lựa chọn không giúp, vậy nên quán triệt đến cùng. Sắc mặt Quảng Thành Tử có chút phức tạp, nhìn chăm chú vào thân ảnh Lý Trường Thọ, trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Xích Tinh Tử thấp giọng nói. Sát thánh, lúc này cho dù áp chế thánh nhân, như thế nào mới có thể giết thánh? Dù cho Trường Canh sư đệ nguyên thần thiêu đốt hơn phân nửa, chỉ sợ đều chỉ có thể đem thánh nhân bị thương nặng, không cách nào diệt sát thánh nhân. Đúng vậy. Thái Ất Chân Nhân chậm rãi thở dài, khó có được không có không đứng đắn một lần. Bất tử bất diệt, thiên đạo chi ấn, muốn giết thánh phải có vượt qua thiên đạo lực, nói dễ dàng như thế nào? Không cần. Ngọc Đỉnh Chân Nhân chăm chú nhìn đạo đạo tàn ảnh Lý Trường Thọ lưu lại. Trường Canh nhất định có biện pháp, xiển giáo chúng tiên tất cả đều im lặng. Đúng lúc này, phía đông có một màng lớn lưu quang bay tới, càn khôn phá vỡ một cái động lớn, hơn 10 đạo thân ảnh nhất trào ra, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này. Thọ! Vân Tiêu sắc mặt trắng bệch, liều lĩnh muốn xông lên, lại bị Thái Thanh Thánh Nhân thiết lập rào cản ngăn trở. Chúng tiên tiệt giáo lúc này đã thấy, nhân giáo đại sư bá, tiểu sư đệ, đang áp chế Tây Phương giáo một lớn một nhỏ hai thánh nhân. Rất nhiều thần thông, rất nhiều pháp bảo, đều đã ở hôm nay xuất hiện, mà bọn họ cũng không cách nào giúp đỡ nửa điểm. Vân Tiêu không cần lo lắng, Đa Bảo đạo nhân định thanh nói. Thái cực đồ che chở Trường Canh, đại sư bá thúc phát thái cực đồ, ai cũng không phá được. Sau đó, Đa Bảo đạo nhân híp mắt nhìn chuẩn đề. Nếu mình lúc này có thể vọt vào, tế khởi tất cả bảo khố, nhất định có thể đem hắn nổ thành trọng thương, nói không chừng sẽ có cơ hội phá vỡ cái gọi là bất tử bất diệt kia. Nhưng mà, Thái Thanh Thánh Nhân không có nửa điểm ý tứ phóng hành. Trận chiến đồ thánh này, nhân vật chính là Lý Trường Thọ, là Triệu Công Minh. Lão ca, nghe thấy ta nói chuyện liền gật gật đầu. Trong hỗn độn chung, giọng nói của Lý Trường Thọ vang lên, Triệu Công Minh lập tức dùng sức gật đầu. Nghe được, nghe ta này. Bên trong hỗn độn chung bay ra hai quả sáng, cũng là hai quả cửu chuyển kim đan, Triệu Công Minh không chút khách khí, đem kim đan bắt tới, nhét vào trong miệng mình cùng Kim Linh Thánh Mẫu. Ổn định thương thế là được, ta hiện tại không cách nào phân tâm, cũng không cách nào đối đáp với ngươi, ngươi chỉ cần nghe ta nói, sau đó trả lời ta có được hay không. Lão ca có thể đi chết, làm cái gì cũng được. Không, chúng ta phải giết thánh nhân, ngươi không cần phải chết. Giọng nói của Lý Trường Thọ mang theo vài phần lạnh như băng, tốc độ nói hơi nhanh, nhưng tần suất xuất hiện cũng không ổn định. Hiển nhiên, hắn giờ phút này tuyệt đại đa số tâm thần đều đang áp chế trên người chuẩn đề thánh nhân. Lý Trường Thọ nói, muốn giết thánh nhân cũng không phải hô hai câu là có thể làm được, thánh nhân cùng thiên địa bản nguyên tương liên, đây là nguyên nhân duy nhất thánh nhân bất tử bất diệt. Nhưng lúc này không giống với thượng cổ, khi thượng cổ lục thánh vừa thành thánh, là nền tảng của thiên đạo, động bọn họ chính là động thiên đạo căn cơ. Hiện giờ có thiên đình, lục thánh đã không cách nào khống chế thiên đạo, nói cách khác, bọn họ cũng đã thành hoặc có hoặc không có nền tảng. Thánh nhân tan vỡ cũng sẽ không ảnh hưởng đến thiên địa ổn định. Nhưng thánh nhân vẫn có thể bằng vào kết nối với thiên địa bổn nguyên, không chết bất diệt. Cho nên, chúng ta cần đạt tới cấp độ cùng thánh nhân bình đẳng hoặc là vô hạn tiếp cận, cùng thiên địa bản nguyên thành lập liên quan, chặt đứt thánh nhân cùng thiên địa bản nguyên liên hệ. Như thế, liền có thể giết thánh. Lão ca, ngươi có hiểu không? Triệu Công Minh hung hăng gật đầu, vội vàng nói. Được. Kim Linh Thánh Mẫu ở một bên giúp đỡ cánh tay Triệu Công Minh, pháp lực còn sót lại hóa thành linh lực rót vào trong cơ thể Triệu Công Minh. Mà cánh tay trái của Triệu Công Minh cũng nhanh chóng khôi phục. Cách một hồi, giọng nói của Lý Trường Thọ lại truyền vào. Lão ca, ta cần ngươi cùng thiên địa bản nguyên thành lập kết nối, ta sau này còn có việc phải làm, không thể bị thiên đạo vây khốn. Trước đây để cho ngươi tìm hiểu lâu như vậy Định Hải Thần Châu cùng Càn Khôn Xích, ngươi hẳn là đã nhìn thấy một con đường. Con đường biến Định Hải Thần Châu thành đại thiên thế giới. Được hay không? Được, Triệu Công Minh bình thanh đáp ứng, theo đó lại nói. Nhưng không biết xuống tay như thế nào. Ta dạy ngươi, không cần gấp gáp. Ta trước tiên nói rõ ràng với ngươi, ta cũng phải tận lực đem chuẩn xác kim thân phá vỡ. Lý Trường Thọ trầm mặc một hồi, sau đó liền nói. Ngươi sau khi làm việc này, sẽ tiến vào trình tự thiên đạo, cùng thiên đạo độ sâu ràng buộc, ngươi cùng Kim Linh sư tỷ muốn đi phong thần đài ở lại, không thể can thiệp phong thần đại kiếp nạn. Bằng không sẽ chọc đến đạo tổ bất mãn, chúng ta tiền công tận khí. Ngươi cùng Kim Linh sư tỷ ở trong phong thần đài dưỡng thai, chờ đại kiếp nạn chấm dứt. Hôm nay ngươi tiến hóa 24 quả định hải thần châu xem như bổ toàn thiên đạo, tiệt giáo có thể được đại khí vận triệt tiêu một bộ phận đại kiếp lực. Đương nhiên, thiên đạo cũng sẽ càng thêm viên mãn, chuyện ta muốn làm sau này cũng sẽ có khó khăn lớn hơn, chẳng qua cũng không có việc gì, ta có kế hoạch dự bị. Tiến vào trình tự thiên đạo, được hay không? Hốc mắt Triệu Công Minh đỏ lên, nghẹn ngào nói. Được, Trường Canh, vợ chồng chúng ta làm cho mớ hỗn độn này. Làm huynh đệ, không phải là dùng để thu thập mớ hỗn độn. Lý Trường Thọ lại lâm vào trầm mặc, mà ở trên đỉnh bên trong hỗn độn chung, một đoàn hỏa diễm màu tím chậm rãi trầm xuống, xung quanh bao bọc một vòng quang mang màu lam nước. Lý Trường Thọ nói, đây là một con bài tẩy của ta, chính là một luồng hồng mông tử khí kia. Vốn ta lấy ở trong côn bằng nguyên thần, về sau xóa bỏ bản tính côn bằng, lại âm thầm lấy ra, phong ở trong nguyên thần mô phước của côn bằng, mang về hồng hoang. Sau đó trực tiếp đem nguyên thần mô phước, cũng chính là thủy cầu này nuốt vào, sẽ lấp đầy nguyên thần lực của ngươi, để cho ngươi cùng thiên địa bản nguyên thành lập liên quan. Cơ hội chỉ trong nháy mắt. Trước đó, ngươi phải hét lên một vài từ, được coi là một lời hứa cho đạo tổ. Đọc theo ta. Như thế, như vậy. Trong hỗn độn chung, Triệu Công Minh từng câu từng chữ được Lý Trường Thọ chỉ điểm, nâng thủy cầu kia lên. Ít ước, giọng nói của Lý Trường Thọ lại vang lên. 3, 2, 1. Khi hỗn độn chung phát ra một tiếng chuông, hướng bên cạnh dịch chuyển nửa trượng, đem Kim Linh Thánh Mẫu trực tiếp mang đi. Triệu Công Minh sững sờ đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn về phía tàn ảnh đầy trời, đồng tử co rụt lại, bên miệng mang theo máu vọt hô to. Đệ tử tiệt giáo Triệu Công Minh, hôm nay muốn bổ thiên đạo, bổ thiên đình, sau này cùng thê tử Kim Linh vào phong thần đài. Vọng sư tổ cho phép. Dứt lời, Triệu Công Minh đem đoàn thủy cầu lam tử giao chiếu trong tay nhét vào trong miệng. Thân hình nhất thời bị kim quang bao vây, dưới chân đột nhiên dậm đất, thân hình vọt về phía bầu trời. 24 quả định hải thần châu tự thân bắn ra, càn khôn xích đột nhiên nổ vụn, hóa thành 24 đạo lưu quang rót vào trong định hải thần châu. Triệu Công Minh treo lơ lửng dưới tiếp dẫn đạo nhân, dưới ánh mắt chăm chú của tiếp dẫn, thân hình trào ra từng đạo tử quang, phảng phất như muốn nổ tung. Hai tay nhanh chóng véo pháp quyết lên, 24 quả định hải thần châu kịch liệt run rẩy, lại xếp thành hàng dọc sau lưng hắn. Thiên địa chiêu chiêu, tất cả đều không phải ta có. Thiên lý chiêu chiêu, nó chống đỡ bầu trời. Chu thiên dịch đếm, tất cả đều thuộc về ta. Chư thiên vô tận, tạo hóa vô cùng. Trời ơi! Ngón tay kiếm tay phải của Triệu Công Minh dựng thẳng trước mũi, tay trái gắt gao nắm lấy cổ tay phải, ra nứt ra từng khe hở, bên trong tuôn ra vô tận tử sắc, kim sắc, thủy lam sắc quang mang. Lấy thân hợp đạo. Trời ơi! Mở! Bùm! Thân hình Triệu Công Minh bạo ra từng tầng sóng sáng, thân thể lại trực tiếp nghiền nát, mà theo 24 tầng sóng biển này, sau lưng 24 quả định hải thần châu đột nhiên ẩn đi. 24 bức tranh, 24 trọng thiên, mở rộng với ánh sáng. Trong thiên địa, đột nhiên có thêm 24 thế giới đại thiên tương tự cửu trọng thiên hiện giờ, tầng tầng lớp lớp, ngăn nắp trật tự, tiên sơn vô tận, tiên linh vô toán. Trong nháy mắt này, thiên đạo lực đột nhiên tăng lên mấy cấp bậc. Trong nháy mắt này, lão đạo trong Tử Tiêu Cung lộ ra nụ cười hài lòng, rồi lại theo đó khẽ nhíu mày, cảm giác có thứ gì đó đang mất khống chế. Khoảnh khắc này, Chuẩn Đề dự cảm được nguy cơ mãnh liệt, quanh thân hắc sắc, kim sắc quang mang đại tác, liều lĩnh thiêu đốt pháp lực bản thân cũng phải tạm thời ngăn cản thế công của Lý Trường Thọ. Nhưng thân hình Lý Trường Thọ không dừng lại chút nào, thậm chí co rút phạm vi thế công, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, đem chuẩn xác chết hạn chế ở phương viên 10 trượng. Nhìn kìa, trên bầu trời 24 tầng, Triệu Công Minh mặc trường bào nhuộm đỏ huyết sắc, cúi đầu một ngụm máu, khí tức cả người trống rỗng, đạo cảnh thẳng tắp tăng vọt. Hắn hít một hơi thật sâu, cánh mũi hơi lắc lư. Giờ phút này, giơ tay ấn xuống, nhị thập tứ trọng thiên mặt trực diện áp xuống. Chuẩn Đề sắc mặt đại biến, phía sau hiện ra bóng Bồ Đề thụ, đại thụ này tựa như vô cùng vô tận, ẩn chứa vô biên sinh cơ, lại cất giấu vô số tiếng tụng đọc sinh linh. Chuẩn Đề lại ở dưới tàng cây Bồ Đề xoay người chạy trốn, nhưng vừa mới xoay người, một cây trường thương từ bên cạnh đánh tới. Ta nói, đại đạo không có cao thấp, nên cân bằng. Đại lộ cân bằng, mọi người đều bình đẳng. Chuẩn Đề trợn mắt muốn nứt ra, vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, một cây hắc thương từ phía trước bắn tới, xuyên qua ngực hắn, đóng đinh vào thân cây Bồ Đề. Một thương này, thảm án vì Dương gia, vì thiên đình những tiên thần bị ngươi diệt vong, vì những nhân tộc chết đói ở Hương Hỏa thần quốc, vì những sinh linh vì một ý niệm ngươi mà chết. Thánh nhân vô đức, sinh linh phạt chi. Thiên đạo mất cân bằng, tự có bằng phẳng. 24 chư thiên chấn động, Một đạo sóng xung kích từ phương hướng tây bắc trung tâm Nam Châu từ xa xa tung ra, trong nháy mắt đã ra Nam Bộ Châu chi địa, đáng ra 3000 thế giới, ra hồng hoang, khuấy động hỗn độn hải. Bầu trời nổi lên mưa máu, nhưng mưa máu còn chưa rơi xuống đất, đã bị Lý Trường Thọ tiện tay một trường, đánh bay mây đen trên bầu trời. Thánh vẫn này, không đáng để trời. Đây là... Trường Thọ tức giận muốn đổ thánh, cân bằng đại đạo đoạn thánh tâm. Công minh hợp đạo diễn chư thiên, mượn lực thiên địa động chuẩn đề. Thì thánh giả. Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Thọ. Long Hổ Huyền Đàn. Triệu, Công, Minh.